Tống Nhu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ chuyện này khi đó, ta còn chưa được thẩm tử An đón về từ Cây Hạnh, nên quan hệ giữa chúng ta không mấy thân thiết tất nhiên, ta vẫn đơn phương cho rằng hắn là kẻ đạo mạo giả tạo. Một ngày nọ, hắn thấy ta trốn sau hòn non bộ khóc thút thít, ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến đến hỏi han. Thường ngày, có lẽ ta sẽ chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng hôm đó, ta quá buồn bã, nên đã sụt sịt kể rằng bà cụ họ Đồng làm bánh ở phố Đông đột ngột chuyển đi. Bí quyết làm bánh của bà là độc nhất vô nhị, sau này ta sẽ không còn được ăn món bánh ngon lành đó nữa. Ta đã buồn rầu rất lâu, nhưng rồi cũng dần quên mất lòng người vốn dễ thay đổi và mau quên. Vậy mà hắn vẫn còn nhớ, còn tìm được người con gái của bà cụ, chỉ vì vài miếng bánh ngọt trong tay ta. Hộp bánh trong tay ta bỗng trở nên nặng trĩu. Ta ngước nhìn thẩm tử An, mũi cay xè, lòng trào dâng một nỗi quyến luyến khó tả. Cảm xúc ấy mềm mại đến đáng sợ, ta liền cúi đầu, tựa sát vào người thẩm tử An. Hắn khẽ cười, trong ống tay áo rộng, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Ta theo chân hắn bước đi, cảm xúc dần ổn định, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như hình với bóng phía sau lưng, cứ dán chặt vào ta, khiến ta khó hiểu. Ta khựng lại, nhưng không quay đầu. Ta thật sự không hiểu Tạ Vệ muốn gì. Ngày trước, khi ta gả cho hắn, những ngày đầu hôn nhân, chúng ta sống khá hòa thuận, khách khí với nhau. Khi ấy, ta còn trẻ con và bồng bột, không được điềm đạm như bây giờ. Đêm tân hôn, hắn vén khăn voan của ta lên, ta ngước nhìn, bắt gặp gương mặt hắn rạng rỡ trong ánh nến lung linh. Lông mày hắn sắc như kiếm, mắt sáng như sao, tóc mai gọn gàng, dáng người cao lớn. Hắn nhìn ta từ trên cao, ta chẳng hề e thẹn, cũng chẳng có chút ngại ngùng nào của tân nương tử. Ta cầm chiếc khăn tay, ngước nhìn hắn, trong lòng ngập tràn niềm vui. Ta dùng giọng điệu hồn nhiên, có chút hờn dỗi. Hôm nay ta chưa được ăn gì cả, chàng có thể bảo phòng bếp làm chút bánh ngọt mang tới được không? Rồi ta bồi thêm một câu, mấy cái bánh chèo vừa rồi sống quá, ta đói quá nên ăn hết cả long nhãn giải trên giường cưới rồi. Hắn khựng lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt. Hắn nói, buổi tối ăn bánh ngọt khó tiêu lắm. Thấy ta tỏ vẻ thất vọng, hắn nói thêm, ta sẽ bảo nhà bếp nấu cho nàng một bát cháo. Ta mỉm cười với hắn, vui vẻ nói, chàng tốt quá, Tạ Vệ hơn ta gần 10 tuổi. Khi đó, dù ta bị thuộc phụ quản thúc nghiêm ngặt, nhưng vẫn được cưng chiều lớn lên trong phủ, tính tình hoạt bát và vô tư. Dù Tạ Vệ ít nói ít cười, cận vệ của hắn sợ hắn như chuột sợ mèo, ta vẫn chẳng hề sợ hãi. Sau khi gả cho hắn, ta thấy buồn chán nên cùng thị nữ mang theo từ nhà làm diều, kết hoa lụa, đá cầu. Có lần, con diều yêu thích của ta mắc kẹt trên ngọn cây, ta liền xách váy chạy đến thư phòng của Tạ Vệ. Lúc đó, hắn đang dặn dò cận vệ làm việc, ta không dám vào, chỉ dám đứng nép ngoài cửa, thò đầu vào nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Hắn đang lạnh lùng nhìn viên cận vệ quỳ trước mặt, bỗng cảm nhận được ánh mắt của ta, liền quay sang nhìn. Ta nhớ mãi vẻ mặt của Tạ Vệ khi ấy, vừa bất lực, vừa nuông chiều. Hắn thở dài, bước đến hỏi ta, sao vậy? Ta ngước nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói, diều của ta bị mắc trên ngọn cây rồi. Hắn khựng lại, hỏi, chỉ vì chuyện đó thôi sao? Ta gật đầu, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Hắn thở dài, dịu dàng nói, nàng đi trước đi, lát nữa ta làm xong việc, sẽ ra hái cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền vòng tay ôm cổ hắn, cười tươi rói. Chàng tốt quá, vậy ta không làm phiền chàng nữa, nhớ ra hậu viện hái diều cho ta đấy nhé. Nói rồi, ta xách váy chạy đi. Cách chương.